Nhưng lần này không giống, Vạn Hoàng Đồ dùng phương pháp thực tế xuất hiện trước bàn tay của Lâm Hy. Từ bị động hóa thành chủ động, đối với Lâm Hy không hề nghi ngờ đại biểu cho việc gia tăng khống chế Vạn Hoàng Đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, võ đạo thập trọng. Chuyện này quả thực đáng mừng, mềm mại giống như tơ mà không phải tơ từ bàn tay truyền đến. Cùng thời gian trong đầu Lâm Hy xuất hiện pháp quyết, đó cũng không phải là pháp môn công kích, cũng không phải quân lâm thiên hạ thế là thứ gia tăng công lực, mà là một đoạn phương pháp hữu ích, hóa vật quyết. Lâm Hy thì thào tự nói, đọc lên tên của pháp quyết này, so với hai pháp môn trước Lâm Hy đạt được có khác biệt, môn pháp quyết này vô cùng đơn giản. Lâm Hy động niệm là học được hóa vật quyết. Hô, Lâm Hy kết pháp quyết, một cổ chân khí bay ra, chui vào trong Vạn Hoàng Đồ. Trong nháy mắt nhìn thấy Vạn Hoàng Đồ đón gió mà trướng lên, mấy hô hấp đã biến thành pháp y màu vàng, áp vào người của Lâm Hy, bảo hộ thân hình của hắn vào trong. Vạn Hoàng Pháp Y, trong đầu Lâm Hy tự động hiện ra tin tức tương quan. Vạn Hoàng Pháp Y có thể chống cự tất cả công kích, cho dù là pháp kiếm của luyện khí cảnh cũng khó có thể làm bị thương Vạn Hoàng Pháp Y. Hơn nữa Vạn Hoàng Pháp Y còn có thể ngăn cản thật nhiều công kích, gia tăng năng lực sinh tồn của người mặc. Bá, pháp kiếm ở lưng Lâm Hy bay lên, sau đó chém lên tầng hào quang bên ngoài Lâm Hy một cái, kết quả không có vết chảy nào cả. Có pháp y này ta không sợ pháp kiếm công kích rồi. Lâm Hy vui mừng quá đỗi. Có Vạn Hoàng Pháp Y này, không hề nghi ngờ chẳng khác gì nhiều ra một thủ đoạn bảo vệ tính mạng, so với công pháp gì đó còn mạnh hơn nhiều. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, y này lập tức thoát ly, lần nữa hóa thành Vạn Hoàng Đồ, lại chui vào trong cánh tay ẩn nấp vào trong cơ thể. Nhiều lần như thế nên rất quen thuộc, Lâm Hy mới yên tâm lại. Trong quá trình diễn luyện, Lâm Hy cũng phát hiện Vạn Hoàng Pháp y này trông rất giống hoàng bào, còn dễ dàng tiến vào người, nếu không có thể dẫn phát phiền toái không nhỏ. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, nơi này là phạm vi của Hoàng Triều Thánh Thụ, khác với những vương triều nhỏ yếu. Hoàng Triều Thánh Thụ phi thường cường thế, ngay cả trong đại thế giới tiên đạo cũng phải kính nể Hoàng Triều này ba phần. Có thể nghĩ Hoàng Triều này mạnh cỡ nào. Cái gọi là một núi không chứa hai hổ, liên quan tới chuyện của Hoàng Thất là quá mẫn cảm. Người ngoài Hoàng Thất, Hoàng Bảo gia thân chính là tạo phản. Tại Hoàng Triều Thánh Thụ là miệt thị trần trụi. Trong chốc lát Lâm Hy đã nghiên cứu diệu dụng của Vạn Hoàng Đồ, nhưng không phát hiện bí mật nào thì buông tha. Bí mật của Vạn Hoàng Đồ khi công lực của hắn tăng lên sẽ từ từ hiện ra. Điểm này đã được xác nhận không thể nghi ngờ. Mặc dù Lâm Hy có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể như thế. Thời gian từng ngày qua đi, chậm rãi tới gần ngày như lời đại trưởng lão nói, lúc đại thế giới tiên đạo chiêu mộ đệ tử. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được trong thành thang cốc xuất hiện nhiều cao thủ, càng ngày càng nhiều. Còn có mấy lần có võ giả đại chiến, Lâm Hy cũng rất ít đi chú ý, phần lớn thời gian đều ở trong gian phòng, tập trung nghiên cứu Quỷ Vương Trảo. Công lực của hắn càng ngày càng tinh thuần, Quỷ Vương Trảo sử dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Những ngày này duy nhất khiến cho hắn chú ý chính là Quỷ Vương Đảo, Quỷ Vương lão tổ bồi hồi bên ngoài thành thang cốc giết vài võ giả, cuối cùng bị cường giả Hoàng Triều Thánh Thụ đuổi tới, lúc này mới đuổi được Quỷ Vương lão tổ. Lâm Hy nghe những võ giả này nói như vậy mới đổ mồ hôi lạnh. Quỷ Vương lão tổ này rõ ràng nhắm vào ta. Trong lòng Lâm Hy nghĩ mà sợ không thôi. Quỷ Vương lão tổ là tán tu thành danh, cường giả luyện khí thập trọng, căn bản không phải hắn hiện giờ có thể đối kháng. Ta nhớ được lúc trước ra tay cũng rất sạch sẽ a. Tại sao Quỷ Vương lão tổ lại biết là ta làm? Trong lòng Lâm Hy mê hoặc không thôi. Hắn cũng không biết Quỷ Vương lão tổ còn có Quỷ Nhãn Đại Pháp, là năng lực quỷ dị này, có thể tái hiện những chuyện đã xảy ra. Duy nhất đáng được ăn mừng là Hoàng Triều Thánh Thụ dường như cường đại như trong đại thế giới tiên đạo đã nói. Hơn nữa thành thang cốc cách Thần Tiêu Sơn không phải rất xa. Trong lúc đại thế giới tiên đạo thống nhất chiêu mộ đệ tử thì căn bản không cho phép tà ma ngoại đạo quấy rối. Thời gian thoáng cái là qua, rất nhanh đã tới thời gian đại thế giới tiên đạo chiêu mộ đệ tử. Trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Hy cũng cảm giác được bên ngoài thành Thang Cốc có rất nhiều võ giả sớm thu thập hành lý, hướng Thần Tiêu Sơn mà đi. Sắc mặt tất cả mọi người ngưng trọng, giống như trên đầu có đỉnh núi áp xuống vậy. Lần này khảo hạch thế giới tiên đạo quá trọng yếu, nếu như bỏ qua rất nhiều người có khả năng vô duyên với tiên đạo. Thanh Linh, Triệu Nhân, lần này ta đi một mình, các ngươi ở lại nơi này. Nếu như thông qua khảo hạch, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi với các ngươi. Mặt khác lệnh bài này các ngươi cất kỹ, tuyệt đối không thể dễ dàng hiển lộ, đặc biệt là không thể cho người tông phái nhìn thấy. Nếu như ta không thể trở về, các ngươi cứ trở về đi, đem lệnh bài này giao cho đại trưởng lão. Lâm Hy trầm giọng nói. Lệnh bài tiên đạo thứ hai tự nhiên là đoạt được từ Dạ Xoa Quỷ Bào. Cái lệnh bài này với Lâm Hy vô dụng, nhưng với đại trưởng lão có thể hoàn thành giấc mộng của hắn. Trưởng môn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa tới trong tay lão tổ tông. Triệu Nhân cung kính nói. Thực lực của hắn hèn mọn, thoạt nhìn cũng là người bình thường. Nhưng mà chuyện này chính là điểm Lâm Hy nhìn chúng hắn. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, trên người một người bình thường lại có lệnh bài tiên đạo. Hơn nữa lệnh bài tiên đạo cũng không phải ai cũng biết rõ diệu dụng của thứ này, cho nên không quá lo lắng. Triệu Nhân chỉ cần không gặp được những chân rết của các cường giả, vậy thì lệnh bài trở thành thứ vô dụng. Trên thực tế, loại tỷ lệ này quá nhỏ. Hơn nữa Triệu Nhân đối với đại trưởng lão cực kỳ trung tâm, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Trưởng môn, bảo trọng. Lý Thanh Linh trịnh trọng nói. Lâm Hy cười cười, Thanh Linh tỷ, yên tâm đi. Lâm Hy dứt lời, thân hình của hắn xuyên qua cửa sổ, mấy lần lên xuống đã biến mất vô tung. Khu vực sơn mạch Thần Tiêu Sơn là một mảnh hoang vu, đầm lầy dài đằng đẵng. Nơi này bình thường ngay cả chim cũng không tới, nhưng mà bây giờ có cường giả tụ tập. Lâm Hy đuổi tới thì chung quanh đầm lầy đã hối hả. Tất cả vương triều, các loại thành trì, tất cả thế lực mạnh đều tụ tập ở đây. Nhân số nhiều vượt xa tưởng tượng của Lâm Hy. So với lúc trước Lâm Hy dò xét Thần Tiêu Sơn còn nhiều gấp mấy chục lần. Thiệt nhiều cao thủ, ánh mắt Lâm Hy đảo qua, cảm giác được áp lực cường đại. Hơn 10 ngày trước hắn gặp được cường giả võ đạo chỉ là số ít mà thôi. Hiện tại mới thật sự là lúc đại thế giới tiên đạo chiêu mộ đệ tử. Nơi này cơ hồ hội tụ tất cả tinh anh của tông phái, thế lực tán tu, vương triều, đại biểu cho lực lượng cao cấp nhất của thế tục. Trừ chuyện đó ra, hoàng triều, tán tu cũng tham gia vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Thần Tiêu Tông 1. Từ trong đám người Lâm Hy nhìn thấy ít nhất vài tên cường giả luyện khí cảnh làm bạn với đệ tử tham gia khảo hạch. Những người này tồn tại quả thực là nổi bật, trong vòng 10 trượng căn bản không ai dám tới gần. Cường giả luyện khí cảnh bình thường khó nhìn thấy một người, nhưng tại đây tùy tiện nhìn là có thể thấy được. Quả nhiên không phải người trong nghề thì không biết tình hình của nghề đó. Dù gần trong gang tấc, nếu như không phải người cùng một thế giới, cũng vĩnh viễn không có khả năng cùng xuất hiện. Trong nội tâm Lâm Hy cảm khái, cũng nhìn ra được cơ hồ tất cả tuyển thủ có cường giả luyện khí cảnh đều là những người có bối cảnh hùng hậu. Ở phương diện này Lâm Hy không có điểm ưu thế nào. Khác với lần đầu tiên, lần này là thời gian Thần Tiêu Tông chính thức chiêu mộ đệ tử. Căn bản không có người nào dám đánh nhau. Nếu như làm thế chính là muốn chết. Nhưng mà Lâm Hy vẫn không nhìn ra cái đầm lầy này có cái gì. Thần Tiêu Tông đang ở nơi nào? Làm phiền vị đạo huynh này, Thần Tiêu Tông rốt cuộc ở nơi nào? Trong đám người, ngược lại có người hỏi thăm, nhưng mà người bị hỏi không thèm để ý. Dù có người biết rõ cũng không có tâm tình giải thích. Thời gian dần dần qua đi, trong nháy mắt mặt trời lên cao. Đến rồi, bên tai của Lâm Hy vang lên tiếng của đám người kêu lên. Năng lượng chấn động thật mạnh. Lâm Hy lập tức cảm giác được có một cổ năng lượng mạnh mẽ từ trong đầm lầy phun ra ngoài. Ầm ầm, trước mắt của tất cả mọi người, từng đạo rung động cực lớn từ trong lòng đất khuếch tán ra ngoài. Đại địa chấn động lắc lư kịch liệt, ông ông rung động. Oanh! Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, trong thiên địa cuồng phong gào thét, một đạo quang trụ tử sắc bắn lên cao, đột nhiên rung động từ trung ương dâng trào mà ra, xỏ xuyên qua thiên địa. Tầng mây bị cuốn đi khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy to lớn xoay quanh trên không. Năng lượng trong thiên địa triệt để hỗn loạn. Tại sao có năng lượng chấn động mạnh mẽ như vậy? Lâm Hy cảm giác được nguyên khí triều tịch, điên cuồng cuốn tới. Trước cỗ nguyên khí triều tịch này, bất luận võ giả gì cũng nhỏ bé như hạt bụi cả. Đó là cái gì? Trong đám người có người nhìn qua trung tâm rung động, phát ra một hồi kinh hô. Lâm Hy lập tức nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một ngọn núi đang rung động từ trung ương hiển hiện, tiếp theo là lắc lư. Ầm ầm, trong tiếng vù vù, gần vạn ngọn núi được mọi người chú mục, từ trung ương rung động hiển hiện, giống như từ trong không gian khác chui ra ngoài, hiện ra phiến thiên địa khác. Không gian nhanh chóng mở rộng, trong khu vực mọi người vốn chỉ có hơn 10 vạn km vuông, nhưng mà bây giờ xuất hiện không gian rộng hơn vạn mẫu, giống như một trang giấy lật gấp nhưng hiện tại đột nhiên mở ra, thể hiện bộ dáng vốn có của nó. Oanh! Thời điểm chấn động yếu bớt, đầm lầy hoang vu biến thành núi non dày đặc. Bên ngoài có vô số ngọn núi nhỏ, mà trung ương có sơn thể cao ngất trời, đứng sừng ở vùng đất. Trong dãy núi này có diện tích đạt hơn 10 vạn mẫu, nhìn không thấy giới hạn. Bên ngoài dãy núi ước chừng hơn 1.000 trượng nơi, một đạo mây mù tạo thành bình chướng giống như giữ lại mây mù che quanh ngọn núi. Ông! Sau đó tầng mây màu ngà sữa này ở trước mặt mọi người biến mất vô ảnh vô tung, mà chuyển biến thành bụi cỏ rậm rạp. Những chuyện này quá không tưởng tượng nổi. Đây quả thực chính là thần tích a. Một cường giả võ đạo đã không ngừng tán thưởng. Địa điểm không thay đổi, nhưng mà trong nháy mắt đã biến đổi thành nơi khác. Trước mặt xuất hiện dãy núi nguy nga. Một dãy núi đột nhiên xuất hiện, mỗi người đều cảm giác mình như con sâu cái kiến. Loại thủ đoạn này đã vượt qua phạm vi lý giải của võ đạo thập trọng. Đây mới thực sự là tiên đạo a. Lâm Hy tán thán nói. Hoàn toàn bị cảnh tượng tiên đạo trước mặt chinh phục. Đây mới là tông môn tiên đạo như trong tưởng tượng. Đây mới là cảnh giới mà võ giả truy cầu. Trách không được tìm không thấy thần Tiêu Sơn. Thủ đoạn của thần tiên căn bản không phải người thường có thể hiểu được. Tất cả mọi người có được lệnh bài tiên đạo chuẩn bị tham gia khảo hạch tiên đạo thì đi lên thần Tiêu Sơn. Đám người còn lại rời khỏi đây, ra ngoài chờ đợi. Một âm thanh uy nghiêm vang dội từ trong thần Tiêu Sơn truyền ra ngoài, giống như thần linh trên bầu trời, uy nghiêm không dám mạo phạm. Một câu lập tức trở thành hiệu lệnh mở màn chiêu mộ đại thế giới tiên đạo. Hống, trong đám người yên tĩnh lập tức xuất hiện tiếng ầm ĩ. Từng bóng người tiến vào bình chướng mây mù, lúc này có một con đường rộng hướng thẳng lên thần Tiêu Sơn. Có thể gia nhập đại phái tiên tông hay không, vì cầu thần tiên dịch cho cô phải xem khảo hạch này. Trong nội tâm Lâm Hy hơi có chút khẩn trương, nhưng mà hắn không có nét vui mừng như người khác. Tâm niệm vừa động, lập tức lẫn vào đám người đi lên thần Tiêu Sơn. Tại tông phái tiên đạo này căn bản không ai dám tùy ý đi lung tung. Cả đám vô cùng thành thật dọc theo đường núi đi thẳng lên thần Tiêu Sơn. Phanh, đi lên giữa sườn núi đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh. Lâm Hy quay đầu lại nhìn thì mơ hồ thấy ở bình chướng mây mù có người nổ tung thành cho bụi, cái gì khác cũng không có. Hừ, muốn đục nước béo cò, không có lệnh bài tiên đạo mà dám vào, quả thực là muốn chết. Thanh niên áo xanh bên cạnh hung hăng hừ lạnh mắng một câu. Lâm Hy hơi trầm tư, thế mới biết lệnh bài tiên đạo trong tay không chỉ là bằng chứng, hơn nữa cũng là chìa khóa xuyên qua cấm chế. Trong chốc lát đã đi lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn lại, mây mù hội tụ, dãy núi phập phồng giống như sóng biển. Mà trên đỉnh núi, một tên đệ tử thần Tiêu Tông áo trắng đã sớm đứng chờ, một bộ dáng thần thái cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng, mỗi người lĩnh một bộ áo xám, dùng lệnh bài tiên đạo đổi một bài. Đều đi riêng tới gian phòng của mình chờ đợi. Khảo hạch tới sẽ thông báo cho các người. Những đệ tử thần Tiêu Tông này mạch tức vô cùng cường đại,

Địa hành cự ngạc phi thường hiếm thấy, có thể chui qua chui lại trong lòng đất, lực lượng khổng lồ, đồng thời phun ra dịch thủy cực độc, phi thường khó phòng. Như lúc trước Lâm Hy đúng là phải phí một phen chân tay, nhưng mà hiện tại đã khác. Tới tốt, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay lập tức tránh thoát độc thủy phun tới. Chỉ một cái đạp chân lập tức nhảy dựng lên, tiếp theo xoay người nhảy lên đánh vào đỉnh đầu của địa hành cự ngạc. Đi xuống cho ta. Lâm Hy đùi phải đạp một cái. Lực lượng của hắn hiện giờ dù khổng lồ cũng khó có thể ngăn cản được địa hành cự ngạc. Ầm ầm, một đạp này như sao băng nện xuống. Địa hành cự ngạc khổng lồ đau đến con mắt hoa lên, thiếu chút nữa đầu lưỡi bị cắn đứt. Bị Lâm Hy đá từ giữa không trung văng xuống đất, hung hăng nện vào trong đất. Quỷ vương chảo, một hắc sắc quỷ chảo phá không hiện ra. Chỉ một kích đã phá thân thể của địa hành cự ngạc, từ trong người của nó móc ra một cỗ huyết nhục. Một trái tim khổng lồ đầy máu bay vào trong tay Lâm Hy. Không phải cái này. Lâm Hy nhíu mày. Tuy trái tim địa hành cự ngạc mạnh mẽ, nhưng lại không phải nhiệm vụ khảo hạch của Lâm Hy, vật phẩm cần thiết. Trái tim đó rốt cuộc là loại nào? Lâm Hy nhíu mày, trong đầu nhớ tới trái tim trong tay đệ tử tiên đạo. Địa hành cự ngạc xem như cường hãn, nhưng mà trái tim ly thể tối đa vài giây là lập tức dừng đập. Nhưng mà trái tim trong đó ly thể vẫn đập mạnh mẽ. Sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy quả thực là chưa nghe nói đến bao giờ. Bá, nghĩ không ra đáp án, Lâm Hy dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Quỷ vương chảo vung lên móc lấy thú đan của nó ra. Thú đan địa hành cự ngạc là màu đỏ sậm, thú đan thập trọng vô cùng khó được. Duy nhất tiếc nuối là thực lực Lâm Hy tăng lên, hơn nữa thực lực địa hành cự ngạc lại là hung thú thập trọng, không tính rất cao, cho nên trợ giúp đối với Lâm Hy phi thường có hạn, chỉ có thể gia tăng 1.000 cân lực lượng. Nhưng mà có chút ít còn hơn không. Hai mắt Lâm Hy khép lại. Quân Lâm thiên hạ thế, thu nạp năng lượng trong thú đan. Khặc khặc. Đột nhiên lúc này tiếng cười quái dị vang lên trong không trung. Lập tức một đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện lao qua phía Lâm Hy. Cái gì đó? Lâm Hy cả kinh, trong lúc vội vã vỗ ra một trường. Phanh. Một cỗ lực lượng bàng bạc mạnh mẽ. Lực lượng của đối phương cường đại không thể tưởng tượng nổi. Thân hình Lâm Hy chấn động, lập tức bay ngược ra, trượt trên 10 trượng thì dừng lại. Mà Lâm Hy nhìn qua nữ quái vật trên cao kia, cánh rơi mở ra, lập tức ổn định thân hình.